Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, một chân mà thôi. Ầm ầm ngấn động trong Hoàng Cung, kinh thiên chấn động, cuồn cuộn tứ ngược hướng mười mặt bát phương, cơ hồ tất cả cung điện cùng kiến trúc đều đang lay động. Đường Hoàng bán tiên chi uy, ảnh hưởng cả tòa Hoàng Cung. Để phạm vi 5.000 dặm không khí ngưng kết, một nháy mắt, lúc này đại đường trong Hoàng Cung tất cả cấm vệ quân đều kinh động. Tất cả đều nhìn về phía đường Hoàng bệ hạ chỗ Thái Cực Cung phương hướng. Mặc dù bọn hắn cách xa xa xôi khoảng cách, nhưng vẫn là tại thời khắc này cảm nhận được đến từ trong nội tâm sóng chiều. Tựa như trên người một điểm gì đó đồ vật, tất cả đều dung nhập vào nơi đó. Kia là Bắc Đường 72 châu trên dưới bách tính khổng lồ vận số lực lượng. Trên đời này không có bất kỳ cái gì một vị tiên nhân có thể cùng dạng này chúng sinh là địch. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Thanh Bình sẽ như là ngày ấy trước trận dám ra tay với bọn họ Tử Dương tiên nhân. Bị nháy mắt từ trên bầu trời áp xuống tới, không còn dám phạm thượng, sau đó bị nửa bước tiên nhân đường hoàng trấn sát. Nhưng, không thể tưởng tượng nổi chính là, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh phanh, lốp bốp tiếng vang nháy mắt từ đường hoàng đỉnh đầu truyền ra. Đường hoàng quốc vận đại thế, bị liên tiếp đánh sụp đổ. Đường hoàng nhìn thấy là mặt không biểu tình Lục Thanh Bình. Một chưởng đập nát trên người hắn gào thét mà ra mênh mông cuồn cuộn long khí. Tiếp theo hai mắt bên trong đằng bắn thần diễm, quét ngang vô kỵ đánh tới, một chưởng về sau, bá tuyệt một quyền, từ trên trời lại lần nữa đưa ra. Giờ khắc này, thiên địa đều lay động, giống như không thể tiếp nhận một quyền này khủng bố uy thế. Đường hoàng biến sắc, nháy mắt nhấc động hai tay, hô hô hô hô hắt tay áo có hình rồng phần phật ở giữa. Đế vương đấm ra một quyền, công khai, oanh sập hư không, đánh tới hướng Lục Thanh Bình một quyền này. Keng, giữa thiên địa xuất hiện, cót két kít, xương cốt giòn nứt tiếng vang. Đường hoàng trừng lớn hai mắt, hai tay huyết dịch phun tung tóe, thân thể lùi gấp mấy trượng, dưới chân hắn mặt đất lại lần nữa sụp đổ vỡ ra. Bụi đất tung bay, xuất hiện một cái hố to. Như thế nào như thế? Đường hoàng sắc mặt trở nên dữ tợn. Vì sao? Đây không có khả năng. Vì sao Lục Thanh Bình có thể không nhìn trên người hắn 72 châu quốc vận gia thân? Rõ ràng chính hắn quốc vận gia thân thời điểm, chính là tiên nhân cũng không dám đối nó xuất thủ, mà Lục Thanh Bình đã lẻ loi một mình đi vào Bắc Đường. Nam tùy quốc vận không có khả năng đi theo tới. Làm sao vậy mà không biết không nhìn đại đường quốc vận, còn có thể xuất thủ đem đập nát? Lục Thanh Bình lại không giải thích. Ô ô, đường hoàng trước mặt lại lần nữa xuất hiện Lục Thanh Bình thân ảnh. Thân ảnh sau là tốc độ quá nhanh mang ra âm rít gào. Thiếu niên một quyền oanh tới, oanh, hư không như sóng nổ tung, đãng xuất cuồn cuộn gợn sóng. Đường hoàng trong lòng thêm ra một chút bối rối, phi tốc lui lại, vẫn là bị đánh nổ nửa bên tay áo. Giờ khắc này, hắn cái trán cuồng rung động, thình lình phát hiện chân tướng, tại tiếp tục hướng hắn truy kích mà đến Lục Thanh Bình đỉnh đầu. Đang đội một viên màu vàng kim óng ánh to như vậy trái cây. Lai lịch của nó quá cổ xưa, trong đó ẩn chứa khí vận cũng quá bàng bạc. Như có mặt trời mặt trăng và ngôi sao ở trong đó thai nghén sinh ra. Mơ hồ có thể thấy được một vị viễn cổ kinh khủng tồn tại hư ảnh tại Lục Thanh Bình phía sau đứng. Thẳng, kia là so đại đường quốc vận càng khổng lồ khí số. Trên đời này đại đa số tiên nhân cá nhân khí số đều tuyệt không có khả năng so một nước 72 châu hàng tỷ sinh linh cộng lại khí vận còn khổng lồ. Nhưng Lục Thanh Bình làm được, bởi vì hắn đạt được chính là một vị trí tôn khí số. Xoẹt, đường hoàng xé rách trường không, sắc mặt dữ tợn, trong lòng cuồng loạn, giờ khắc này cấp tốc chạy về phía con cái của mình. Xuất thủ tàn khốc, không lưu tình chút nào. Hắn vốn là cái kia tù cha giết huynh giết đệ người. Làm cần thiết thời điểm, lại giết con cái của mình, lại có cái gì không được? Hưu, nhưng mà Lục Thanh Bình không cho hắn cơ hội này. Dưới chân phong lôi đại tác, một cái oanh minh, liền ngăn trở đường hoàng đường đi. Thần uy lạnh thấu xương, tuyên cáo tử hình, phốc. Lục Thanh Bình một quyền rắn chắc đánh vào đường hoàng trên thân thể. Một đạo huyết quang tóe lên, đường hoàng cánh tay trái nửa người trực tiếp bị đánh nát. Hóa thành một đám bùn máu, cái kia trên người long khí điên cuồng trôi qua. Giống, trẫm thiên mệnh ra thân, tuyệt không có khả năng. Đường hoàng thét dài, mang theo chiến minh, lo lắng mà tuyệt vọng. Lục Thanh Bình đỉnh đầu viên kia chí tôn quả, đánh vỡ tất cả mọi người nhận biết. Đây chính là hắn có thể tự tin vô cùng đến thành Trường An nguyên nhân. Phụ hoàng, cách đó không xa thần tinh công chúa cùng mấy đại hoàng tử tuyệt vọng kêu to. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, bị mình phụ hoàng tưởng rằng lật bàn, đồng thời có được tuyệt đối tự tin có thể ép phục Lục Thanh Bình long hồn phụ thể. Đại thế gia thân, từ đầu đến cuối đều không có bị Lục Thanh Bình lo lắng qua. Thiếu niên này một đường lên phía Bắc mà đến, là bá đạo như vậy cùng tự tin, thậm chí dám trắng trợn chờ đợi đường hoàng quốc vận gia thân. Nguyên lai là bởi vì, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có cảm thấy hôm nay trận này ám sát sẽ có bao nhiêu khó, và hôm nay so sánh. Năm đó cái kia một người thẳng vào Ngô Vương cung, ám sát Ngô Đế thích khách thần thoại Nhiếp Ẩn Nhân, đột nhiên trở nên vô cùng ảm đạm phai mờ, chấm không có khả năng chết như thế trò đùa. Đường hoàng kêu to, nửa người đoạt mệnh trốn như điên, tiên hồn chỉ riêng tứ giật, một đời kế hoạch, mưu lược vĩ đại sơ lược đế vương, từ trước đó bá đạo tự tin. Ngược lại toàn diện sụp đổ chỉ ở ngắn ngủi một nháy mắt. Ở chỗ viên kia chí tôn quả. Nhưng mà, Lục Thanh Bình một chân quất đến. Hóa thân một đạo bạch quang. Kéo theo ngàn dặm phạm vi linh khí đều tại co rúm cộng minh. Phanh, đường hoàng thân thể bị chặn ngang đá cho hai đoạn. Lúc này cấm vệ quân một mảng lớn đi vào. Nhìn thấy cái kia ở khắp mọi nơi sụp đổ hố to. Tất cả đều toàn thân lay động run rẩy, linh hồn chấn chiến, trên đời này chưa từng có dạng này một trận ám sát. Đây không phải ám sát, mà là một trận công khai tàn sát, xâm nhập địch bụng, như vào trốn không người, bẻ gãy nghiền nát, không người nào có thể ngăn cản, đập nát bán tiên cấp đại thế gia thân đường hoàng thân thể. Như ăn cơm uống nước đơn giản, thiên hạ. Chỉ có Lục Thanh Bình có thể làm được. Không, Lục Thanh Bình, dừng tay, Thái Cực Cung phế tích bên ngoài, ngay tại thần tinh công chúa gào thét tuyệt vọng kêu to dưới. Cùng lúc đó, Trường An lớn như thế quốc vận chấn động, như thế nào không làm cho thiên hạ tiên nhân chú ý. Khi bọn hắn tất cả đều tại thời khắc này tập trung tiên mắt, nhìn sang thời điểm, nhìn thấy. Chính là như vậy một màn, Lục Thanh Bình một cước dẫm lên như cùng chết cá đường hoàng tàn thi cùng đầu lâu. Nhẹ nhàng tự nói một tiếng, ngươi đại đường, vong, đường hoàng trừng lớn mắt đỏ bên trong, con ngươi một nháy mắt co vào, cảm nhận được bàng bạc cự lực đè xuống. Sau một khắc, toàn thân hắn hóa thành thịt nát, hết thảy sinh cơ tại hư thánh lực càn quét dưới. Không còn sót lại chút gì, vị này lập tức đánh thiên hạ, sau giết huynh giết đệ, ngồi bắc nhìn nam một đời đế vương bá chủ, như luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, tử vong của mình sẽ là như thế hí kịch tính cùng không đáng một đạo. Hắn hết thảy át chủ bài cùng tự tin, tại Lục Thanh Bình trước mặt, cuối cùng bất quá chỉ là một cước mà thôi, đại đường trong hoàng cung. cơ hồ tất cả mọi người hóa đá, nhìn xem một cước kia rơi xuống, là tất cả vẽ lên một cái buồn cười dấu chấm tròn. Để đại biểu thiên hạ 72 châu khí vận, tất cả đều tại cái này một cái điên cuồng chảy xiết. Không tại trở về lý đường một mạch trên thân. Loạn, toàn loạn, thiên hạ mấy đại tiên nhân tại cái này một cái chớp mắt ý thức được xảy ra chuyện gì về sau. Tất cả đều tê cả da đầu, mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng chấn kinh, mà Lục Thanh Bình giờ phút này lại là quay đầu nhìn về phía thiên ngoại. Giống như đối với mình giết Đường Hoàng cái này một hành động vĩ đại, cũng không đáng giá vì đó tâm nổi sóng, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều rõ ràng, hắn bây giờ tu vi muốn giết Đường Hoàng, bất quá lấy đồ trong túi đơn giản, trên đời này, cơ hồ 9 thành 9 tu sĩ, đều muốn đối với vương triều khí vận kính sợ như thần, không dám vượt qua, duy chỉ có hắn không cần. Bởi vì hắn được một vị trí tôn khí số gia thân. Đối với một vị trí tôn đến nói, một cái vương triều 72 châu vận mệnh phản phệ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đây cũng là 3 ngày trước hắn đối với hắn phụ thân nói cái này một kế hoạch lúc. Nói về mình tuyệt đối không có việc gì lực lượng chỗ. Ám sát Đường Hoàng sự tình, vốn là rất đơn giản. Là Đường Hoàng mình đối với mình có một loại hư ảo tự tin, cho rằng đại thế gia thân, lại tăng thêm bán tiên chi thể, liền xem như tiên nhân cũng không thể động chính mình. Nhưng hắn có thể nào nghĩ đến Lục Thanh Bình đến cùng là cái gì người đâu. Chuyến này cần lo lắng chỗ là tại ám sát Đường Hoàng về sau mới có thể xuất hiện. Sau đó hắn cần đối mặt mới là Lục Khởi trăm phương ngàn kế đều không muốn để hắn đến nguyên nhân. Ông ông ông thành Trường An mấy cái phương hướng, gần như đồng thời thiên địa lay động, kia là mấy đạo dài đến cũng không biết bao nhiêu dặm trường hồng. Những nơi đi qua, sụp ra trời cao cùng mặt đất, Đường Hoàng vừa chết, thiên hạ nháy mắt, khí vận đại loạn, Lục Thanh Bình dùng hắn nhẹ nhàng một cước, xáo trộn tất cả tiên nhân kế hoạch cùng mưu đồ. Cái này kịch biến quá đột ngột. Giờ khắc này, cơ hồ Diêm Phù bên trên tất cả tiên nhân đều hướng Trường An dậm chân mà tới. Sau đó Lục Thanh Bình muốn đối mặt mới là chuyến này chân chính uy hiếp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.